Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2010. Trong tiểu bộ kinh có một bài kinh rất là dễ thương, rất là hay như thế này. Có lần đó tôi đọc, tôi ghi đại lược thôi chứ cũng không có phải là chép nguyên văn ở trong tiểu bộ kinh. Đó là lúc Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Ông Cốc Cô Độc. Và bây giờ ở bên bờ biển có một vị Bà La Môn tên là Bahiya, được dân của cái vùng đó cung kính tôn trọng, vì họ nghĩ ông là một bậc thánh A-la-hán nên chứng được vô lậu vậy thôi. Thế nhưng mà thực tế thì ông vẫn chưa chứng được cái thánh quả gì cả. Chính bản thân ông cũng không hay. Ông cứ nghĩ rằng mình đã chứng quả. Và may mắn thay, ông có một người bạn có phước lành rất là lớn sinh về cõi trời. Người bạn kia vì cái tình thân hữu cho nên đến báo cho ông biết là thực ra ông chưa có chứng thánh quả đâu. Tên của ông vẫn còn nằm trong sổ bộ của Diêm Vương. Diêm Vương cần rồi lên mời ông đi, ông phải lo đi. Và ông nghe điều đó ông rất là kinh hoàng. Ông nói là cả một vùng dân cư người ta đều hết lòng kính trọng tôi, sùng bọn tôi, và coi tôi như một bậc thánh, tại sao tôi vẫn chưa chứng thánh quả vậy? Và nếu tôi là người được kính trọng, có danh thơm tiếng tốt mà vẫn chưa chứng được quả vô lậu, thế thì nhân gian này đâu có ai chứng được quả vô lậu đâu. Vì thiên đó nó vật không. Ở miền Bắc Xá Vệ Thành hiện có một vị chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Sa Môn Gotama, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, hiện đang hoằng quá ở vùng Bắc Ấn. Ông ấy đến đó đảnh lễ ngài để tu học. Và người Bà La Môn tên Bahiya kia lặn lội từ phương xa tìm được chỗ Đức Thế Tôn. Ông mất một ngày đi mà vẫn chưa tới. Đêm đó ông ngủ trọ lại trong một cái căn nhà rách nát của người dân quê. Ngày hôm sau ông lại lên đường đến Tinh Xá Kỳ Hoàng. Và thưa các vị, đến nơi rồi thì nhằm cái lúc Đức Thế Tôn đang ơn bác đi khất thực. Và ông hỏi các thầy đi theo là tôi làm sao có thể gặp được Sa Môn Cồ Đàm. Các thầy nói là Thế Tôn đang đi khất thực, nếu muốn á thì ông có thể ở nơi đây đợi. Ông nói tôi không thể đợi được, lòng tôi rất là nôn nóng, tôi ham tu học lắm, tôi phải gặp cho được Sa Môn Cồ Đàm chứ tôi không thể ngồi để đợi. Chỉ cái hướng cho tôi để tôi đi gặp ngài. Và thế là các thầy chỉ cái hướng Đức Thế Tôn đi khất thực, và Bà La Môn Bahiya đi theo cái hướng đó. Và khi gặp Thế Tôn rồi thì ông chặn đường, ông phủ phục lại xuống đất. Ông nói rằng thưa Sa Môn Gotama, xin ngài dạy cho tôi cái pháp để tôi tu chứng được thánh quả A-la-hán. Thế Tôn nói không phải thời này Bà La Môn, cái ngày đi tiếp. Và cái vị Bà La Môn này cũng không phải là cái dân chữ vua. Ông lại đi theo là ông chặn đầu. Ông nói thưa ngài, xin ngài xót thương, ngài dạy cho tôi cái pháp môn tu để tôi chứng nghiệm được thánh quả. Thế Tôn nói lần thứ hai là không phải thời Bà La Môn, ngài đi tiếp. Lần thứ ba thì ông phủ phục xuống bên vệ đường. Ông nói giờ bạch ngài, có hai điều có thể xảy ra tôi không thể lường được. Một là ông sẽ chết, tức là Sa Môn Cồ Đàm sẽ chết. Hai, tôi sẽ chết trong bất cứ lúc nào, cho nên xin từ bi nói pháp liền cho tôi để tôi tu thôi, chứ không đợi được. Thế là Đức Thế Tôn cười cười nói thôi được, ông hãy đợi ta, ta trên con đường khất thực về đi ngang qua đây, ta sẽ nói pháp cho ông. Và thưa các vị, Thế Tôn đi khất thực xong trở về thì ngang bên cạnh đường có một bóng cây rất mát. Thế Tôn ngồi kiết già phu tọa, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin học thánh giáo của Như Lai để đoạn tận phiền não, chứng quả chánh giác. Và thưa, khi đi vô thì Đức Thế Tôn chỉ nói một câu rất là ngắn thôi, nói này Bahiya, ông phải cần học tập như sao. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, trong cái tưởng chỉ là cái tưởng, trong cái thức tri chỉ là thức tri. Chấm dứt như rồi. Và thưa các vị, Vahiya rất là kinh ngạc, nó giờ bạch ngài, ngài nói con làm sao tu được, xin ngài giải thích thêm. Thế Tôn nói, ông hãy quán chiếu các pháp y như thế và an trú ngay nơi chỗ quán chiếu ấy thì thành đạt được thánh hoa là hán. Và chấm hết, không nói thêm nữa. Thế nhưng mà cái con người kia rất là thông minh, khi nghe Thế Tôn dạy trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, và một câu ngắn như thế thì ông có thể khởi tu tập liền ngay tại chỗ, chứ không muốn cần gì đâu cả. Ông xếp chân kiết già phu tọ như bóng cây và bắt đầu tu. Và một thời tu của ông nó cũng không dài lắm. Sau đó thì khi lòng ông đã an lạc, nếm được hương vị chánh pháp rồi, ông đứng dậy ông đi về. Và thưa các vị, rủi ro nó xảy đến cho ông là đang đi trên đường lang thang về thì bị bò, một đàn bò ở đâu nó chạy tới hút vào bụng ông và ông ngã làm chết. Và khi hay tin này, các thầy tỳ kheo về mắt với Đức Thế Tôn, nói là bạch Thế Tôn, cái vị Bà La Môn vào buổi sáng đảnh lễ Thế Tôn vô cùng thiết tha học chánh pháp, mà ông tu được có một thời thiền đọa thôi, thế mà rồi bây giờ bò hút chết. Thế Tôn nói hãy đến đó nhìn xác của Vahiya, nếu mặt mày ông rạng rỡ đầy quan hỷ, thần sắc tươi vui thì biết rằng người đã nương theo thánh pháp của ta đã dạy, chứng nghiệm được quả giải thoát, thì hãy đưa xác ông đến lò thiêu làm nghi lễ quả táng như quả táng một thầy tỳ kheo chứng đạo. Và thưa các vị, các thầy tới thăm thì rõ ràng là cái người Bà La Môn kia tuy bị bò nó hút chết bất ngờ, nhưng mặt mày ngũ quan rạng rỡ, mặt sáng sủa, mỉm một nụ cười trên miệng trước khi ra đi. Và các thầy nói thế này thì vị này đã chứng được thánh quả A La Hán, tội nghiệp đã sạch. Chúng ta vâng lời Phật dạy, quả táng vị tỳ kheo này theo nghi lễ của một vị thánh tăng ở trong giáo đoàn. Đó là câu chuyện từ trong tiểu bộ kinh và có cái tên là Phẩm Bồ Đề kinh thứ 126. Và tôi nghĩ nếu các vị có dịp đọc thì các vị sẽ đến hương vị trọn vẹn của cái kinh văn này. Đó là câu chuyện trong kinh. Cái chuyện chúng ta nó là thế này, thưa đại chúng, cái chuyện với chúng ta chia sẻ với nhau từ bài kinh này đó là thế này. Các vị cứ hình dung là mình phải tu tới mấy mươi năm, có khi kinh văn dạy là trường viễn kiếp tử sinh, tức là tam a tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy người tu mà lên pháp tòa rồi nó cũng có nhiều cái chuyện ràng buộc chứ, có phải không? Mang máy móc lửng đửng, có khi mình đang nói ngon lành cái chắp tay sáng cái là biết có chuyện gì rồi đó. Rồi có khi mình đang nói sai xưa cái nó chắp tay hoài đứng ì ở đó, mình biết rồi đó, muốn đi về muốn nghỉ rồi đó. Nếu mà không có bị mấy đứa nó quấy rầy thì tôi có thể nói từ 10 giờ cho tới 1 giờ chiều hồi sáng này, thế là tới 12 giờ cái anh chắp tay anh đứng anh ngó mình hoài, anh trợn con mắt không biết rồi. Và cũng may mắn là thưa các vị, tôi dừng giữa chừng rồi tôi nói cái chuyện chi đó, nhưng mà tôi trở lại được cái chỗ tôi dừng, bằng không thì tôi làm kiểu này mình quên mất không biết không thấy cái chi. Thưa đại chúng, là mình trở lại cái chuyện mình muốn chia sẻ cùng các vị. Chúng ta cứ nghĩ là phải tu mất tam a tăng kỳ kiếp, nhưng mà thưa các vị, đọc trong tiểu bộ kinh với cái bài kinh ngắn này thì các vị thấy người ta ngồi thiền có một thời thôi đó, có phải không? Mình cũng đừng tưởng kinh văn họ tô vẽ gì về thánh giáo của Như Lai. Văn học nguyên thủy được kiến tập nó rất là gần với lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa, tức là đời sống của ngài nó biểu hiện như thực, như cuộc sống đời thường của chúng ta. Các thầy cũng nhịn đói nhịn khát trong những mùa đói kém nơi đất Ấn, và rất là nhiều thầy bị bò hút chết. Bò nó chạy loạn ngoài đường, nó giọng chết, nó đun vô người, lũng bụng chết. Rồi có một kinh khác, mình nói lang mang thêm một chút. Có một kinh khác, đó là một thầy tỳ kheo bị rắn cắn, và rắn Ấn Độ nó rất là độc. Rắn cắn xong đó là nó tím tái hết. Và thầy nói với thầy Xá Lợi Phất, nói thầy à, tôi sẽ bị rã ra từng mảnh thịt và chết, xin thầy xót thương đưa tôi ra ngoài đường, đặt tôi ngay ngắn và làm lễ hỏa táng giùm tôi. Và vị tỳ kheo đó, thưa các vị, cũng chứng được thánh quả, cho nên ông ra đi rất là an lành. Thế rồi sau đó Thế Tôn dạy, Thế Tôn nói là nếu thầy tỳ kheo đó học của ta một lời cầu nguyện, rải tâm từ đến những loài động vật ở chung quanh và niệm một câu chú, thế thì người đó có thể khỏi bị rắn cắn. Mình dẫn cái bài kinh mình vừa kể chứng minh đôi điều, rồi mình sẽ trở lại cái bài kinh mình chúng ta vừa nói. Thưa các vị, là các sư có truyền thống Nam truyền an cư ở trong rừng vắng tu tập, ví dụ như ở Thái Lan. Các vị hình dung Thái Lan là vùng đất rắn nó rất độc chứ nó không hiền đâu. Thế nhưng mà ta hiếm nghe cái chuyện các sư an cư tu tập trong rừng bị rắn cắn. Và cái điều chúng ta phải học nữa đó là đa phần các thầy mỗi lần an trú một nơi nào để tu tập, thường thường vận dụng từ bi quán, rải tâm từ đến cái vùng đất cư trú, đến cỏ cây, đến thú cằn. Rồi mình trở lại cái chuyện Đức Thế Tôn làm. Các vị đọc trong Đức Phật và Phật Pháp thì điều này cũng có. Mỗi sáng Thế Tôn dành một chút thời giờ vào buổi sáng rải tâm từ để nhuần thống đại địa trước khi đi khất thực. Hai điều nó có trong bài kinh đó là điều thứ nhất. Mình tưởng đâu là những câu chú nó được sinh ra từ vùng đất Tây Tạng quyền bí kia khi Phật giáo truyền vào. Nhưng chính thực từ thời Nguyên Thủy thì những bài chú đã có trong kinh Văn A Hàm rồi. Đó là điều thứ nhất để chúng ta có niềm tin về thánh giáo của Như Lai. Điều thứ hai là các thầy tỳ kheo ngày xưa được vẽ lên trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy rất là đời thường như chúng ta, cũng bị bò hút vào bụng, cũng bị rắn cắn chết, và cũng bị đói kém vân vân. Thế thì cái chuyện mình muốn nói quan trọng đó là gì? Thưa các vị, một thời thiền tập cho đàng hoàng, hết lòng tu tập có thể chứng nghiệm được quả giải thoát, chứ không có nghĩa là tam a tăng kỳ kiếp như kinh văn của văn học đại thừa sau này vẽ đâu. Và Thế Tôn nói rất rõ ràng, ví dụ như các vị đọc vào kinh Tứ Niệm Xứ thôi, Thế Tôn nói là người tu tập không có tinh chuyên, không có cần mẫn, có thể 7 năm chứng được thánh quả giải thoát, giỏi hơn thì 6 năm, giỏi hơn thì 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Và Ngài hạ một từ ngắn nữa, Ngài nói là nếu người tinh cần với Bồ Đề Tâm và kiên trinh đem tất cả năng lực của mình dũng mãnh tu tập thì có thể trong 7 tháng, có thể 6 tháng, có thể 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng và 1 tháng. Và từ đó người ta có một cái suy nghiệm, đó là văn học Phật giáo đại thừa sau này như kinh A Di Đà cũng có cái nguồn từ văn học Phật giáo Nguyên Thủy mà ra. Tại vì kinh Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, vân vân. Thế thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái chuyện tu tập nó kéo quá dài. Nếu các vị làm cho Bồ Đề Tâm của các vị và năng lực ham tu của các vị dâng lên thì bằng một con đường thiền tập đi vào Tứ Niệm Xứ thôi thì các vị cũng nếm được hương vị chánh pháp, có được niềm vui, có được hỷ lạc trong cuộc sống đời thường, và có thể đoạn trừ phiền não khổ đau, và cũng có thể chứng nghiệm thánh quả giải thoát trong hiện đời chứ không phải khó. Đó là mình muốn chia sẻ cái phần đầu khi đi vô bài kinh đây, để các vị thấy lời của Đức Thế Tôn rất đáng tin. Và ta đừng nghĩ rằng kinh văn của Đức Phật mình học nó trang bị cho mình cái sự hiểu biết hay kiến thức gì đâu, thưa không. Lời Phật dạy rất là thực tiễn. Năng lực cứu khổ của Ngài dàn trải trong những trang kinh. Có điều mình chưa có tin cho vững, mình nghĩ là học cho biết, học vô lỗ tai, cái nó ra lỗ mũi, thở cái khì ở bên mắt mà không chịu tu, thế cho nên cái sự thành công nó không có đó thôi. Chứ còn các vị đang cái học của các vị, cái sự hiểu biết của các vị đặt nó vào bên trong trái tim của mình, làm cho từng tế bào của mình nó thấm đẫm cái năng lực của niềm ham tu, thế thì các vị có sự thành công ngay. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ với đại chúng, để các vị có cái niềm, có một cái niềm tin rất kiên định nơi giáo lý Đức Thế Tôn. Cái điều thứ hai mình hỏi với nhau là tại sao ngài Bahiya, ngài nghe có một câu Đức Phật dạy thôi, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, rồi ngài tu ngắn thôi, thế mà ngài thành đạt. Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái câu đầu gợi cho chúng ta một cái điều để chúng ta nhận biết về điều này. Ngài Bảnh Đế Đức Thế Tôn ngài nói câu gì? Xin dạy cho con pháp để con tu cùng chứng giải thoát. Và ba lần như thế đã biểu lộ được cái lòng kiên định về chuyện tu của ông chưa? Đã đủ. Thế nhưng mà cái câu thứ hai ông nói nó mới hay ho. Ông nói là có hai điều không ai biết được. Một là Cồ Đàm sẽ chết, chết tức khắc, con không có điều kiện để học đâu. Thứ hai, con sẽ chết, sẽ không có điều kiện để học để tu đâu. Cho nên xin nói liền ngay bây giờ, chứ không có trù trừ gì cả. Và chúng ta hỏi lại tự tâm chúng ta coi ta có ham học Phật Pháp đến như vậy chưa? Chưa, vui, học cho vui đó là. Rõ ràng là ông thầy nào thuyết pháp mà lâu lâu có câu chuyện vui vui, cười cười thì mình còn tỉnh. Nhưng mà cái kiểu lý luận Phật Pháp hoặc là đem kinh ra mà đọc hoặc là giải tu hoài, thưa các vị là các vị nghe hơi là hay không hay gì, các vị cũng gật đầu cả, gật đầu cả một hội trường luôn. Tại lúc đó buồn ngủ quá. Thực tế nó là như vậy. Cho nên nhìn ở cái văn kinh của tiểu bộ kinh này, mình nhìn suốt cả cái chiều dài của lịch sử, các vị thấy người xưa họ đến họ cầu đạo, họ ham tu, họ đặt hết cái trái tim nhiệt tình của họ nóng hổi để tu tập giải thoát thôi à. Ví dụ như tôi dẫn một chút về thiền thoại của Lục Tổ Huệ Năng là các vị thấy. Cái người nhà quê kia từ phương Nam lạc lõng đến cái vùng phương Bắc, vô cái đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đạo tràng 500 chúng đảnh lễ. Và thưa các vị, Ngũ Tổ ăn nói cũng rất là trịch thượng đối với những người nhà quê khờ khờ ở miền Nam đi lên, chứ không có phải là dịu ngọt gì đâu. Ông hỏi chứ, mi từ đâu tới, tới để tìm cái gì? Cái câu nói mình nghe rất là chói tai. Và nếu mình không có cái năng lực của Bồ Đề Tâm ham tu thì mình làm gì? Dẹp cái ông này đi, mình tới mình tìm tu phải trân quý, mình nói năng dịu ngọt, mời mình vào chứ, còn nói cái kiểu đó thì mình quay về chứ. Thế nhưng mà ta nghe Lục Tổ Huệ Năng ngài trả lời: thưa thầy, con từ phương Nam tới, mi tới đây cầu gì? Con tới đây tìm Phật, cầu Phật. Cái câu này nó có khác với cái câu mà con tới đây xin tu, khác không? Thưa khác chứ. Mình tới mình xin vô tu, có nghĩa là mình xin được ăn ở nơi đây, được dạy dỗ nơi đây, được học tập nơi đây, rồi mới bắt đầu cái con đường làm Phật sao? Còn ông không có, nói xin tu, con tới đây cầu làm Phật thôi. Ngài dạy cái điều quan trọng chính yếu cho con, chứ con muốn học cái chuyện lanh quanh. Và Ngũ Tổ đâu có tha, ông hạ một câu kế tiếp rồi: cái dân thiếu văn hóa ở miền Nam, cái dân mang riêng mọi rợ, không học hành chi, làm gì có cái chuyện Phật đâu mà ngươi cầu. Chúng ta thử hình dung là mình bị điểm tráng kiểu đó, tức là sỉ vào mặt, nói một câu nhục mạ thậm tệ như thế thì ta làm gì? ốc dọc vô cùng mắc cỡ trước hội chúng 500-700 người. Thế nhưng mà ngài Huệ Năng ngài trả lời câu xứng đáng làm lục tổ. Ngài nói là thưa ngài, người thì phân nam với bắc, nhưng mà Phật tánh thì không hề có bắc với nam. Phật tánh của con và Phật tánh của ngài không hề khác. Và từ hai cái điều này mình so sánh lại thì mình nhìn lại là sở dĩ người xưa một thời thiền tập như ngài Bahiya thì ngài đã chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Nó không phải khó là do vì cái trái tim của ngài nó rừng rực lửa đam mê tu tập, kinh sợ vô thường, sợ tử sinh. Còn chúng ta thì mình nghĩ cái chuyện chết là cái chuyện dành cho ông A bà B, chứ mình chắc không có chết đâu. Thậm chí mình chứng nghiệm cái chết đến người thân mình cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ chết. Thậm chí mình bệnh nằm thoi thóp trên giường, mình không tin là mình chết đâu. Có cái giai thoại rất là vui mình kể ra đây, không thôi thì các vị ngủ mất. Có một người bệnh nhân kia bệnh rất là nặng. Bác sĩ nói với ông đó, thưa ông, tôi rất đau lòng khi báo cho ông biết là chúng tôi không có thể chữa trị gì thêm. Ông có lời gì muốn nhắn với tôi để nói lại với gia đình không? Bệnh nhân nói câu gì các vị biết không? Xin ông vui lòng chỉ cho tôi biết bác sĩ nào hay hơn ông nữa để tôi trị. Thì cái điều đó nó chứng minh là chúng ta kề cái chết chúng ta cũng không bao giờ nghĩ mình chết các vị. Trong khi người xưa thì đang sống nhưng mà kinh sợ tử sinh, cho nên họ tu rất ư là ráo riết. Họ luyện cả đời sống của họ vô cái chuyện tu thôi. Trong khi đó thì mình có thể nói theo ngôn ngữ nhà thơ nào đó, tôi nhớ có hai câu hay lắm là giá chi mà em có thể vo tròn cuộc đời em lại để luyện vào cuộc đời em cho nó chìm tới chết luôn. Thưa các vị, mình luyện vào cái người mình thương là luyện luôn cả một đời sống để chịu đau thương phiền não, chứ có phải sung sướng gì đâu. Hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều. Mà người ta cố gắng vo tròn cuộc đời, người ta lại luyện vô cái chuyện tử sinh thì người ta dám luyện. Vì cái chuyện đó chuyện tử sinh chứ có phải gì ghê gớm đâu. Thế mà mình không có dám vo tròn đời mình lại để luyện vô cái chuyện tu là sao chứ. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ với các vị thánh cái bài kinh này. Sở dĩ người xưa thành đạt có đường tu mau vô cùng do vì họ có cái năng lực nhiệt tình như thế. Và các vị chỉ cần làm dậy lên trong các vị cái niệm tu hành thiết tha, thế thì con đường nếm được hương vị chánh pháp nó không có phải là xa xôi lắm đâu. Chúng ta tu thiệt chứ không phải tu bằng cái nghe, không phải tu bằng cái miệng mới nói. Hãy đem sự tu nó thấm đẫm vào từng tế bào để hành trì cho được, chứ không phải là cái chuyện ta nói lý sự và Phật pháp. Nói thì ai nói chẳng được. Thế mà mình không có kinh sợ nỗi vô thường, không có vo tròn cuộc đời mình lại để luyện vào một việc tu. Cho nên thưa các vị, mình hết chìm một đời này rồi mình chìm bao nhiêu đời nữa, nhiều lắm, ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua, thế mà mình vẫn chưa kinh sợ. Đó là ý thứ hai từ bài kinh này mình gọi ra. Ý thứ ba nó rất quan trọng, đó là chúng ta đi vào pháp tu. Pháp tu ở đây Đức Thế Tôn dạy rất ngắn, rất gọn, rất dễ hành trì. Đó là này Bahiya, ông phải học tập và tu như thế này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Như vậy nếu ông đối với các pháp quán chiếu thì ông chứng nghiệm được thánh quả giải thoát. Nó có dễ hiểu không? Thế nào là trong cái thấy chỉ là cái thấy? Thưa các vị, mình thấy nhưng mà cái tâm thức của mình nó đặc biệt là không phải dừng lại trong cái thấy chỉ là cái thấy, mà mình thấy là luôn đi kèm với cái gì? Phân biệt, nghĩ suy, toan tính, lý giải. Một tràng dài tâm thức của mình nó luôn luôn miệt mài với cái chuyện lý giải, phân biệt. Dĩ nhiên chuyện đó thì sao? Cái chuyện đầu tiên khi các vị thấy thì cái gì nó tràn lên trước? Hồ sơ quá khứ của các vị về bất cứ món gì nó tràn lên trước cái đã. Tôi thấy một cái bông này, hồ sơ quá khứ từ tâm thức tôi nó tràn lên, chứ nó chưa hề dừng lại ngay cái thấy chỉ là cái thấy đâu. Còn ví dụ thì các vị thấy rồi, Ví dụ như tôi nhìn vào hoa hồng này thì cái điều đầu tiên là tôi đối chiếu lại những hoa hồng tôi đã từng thấy trong quá khứ, sẽ nói lầm thầm một câu là năm xưa ở Đà Lạt ta cũng đã trồng hồng thế này, nhưng mà nào hề có cái thứ hoa hồng màu tím tím thế này đâu, đỏ vàng trắng, mà bông nó đâu có lớn như thế này đâu. Và có những loại hoa hồng ngày xưa, hoa bọc đô ngày xưa nó rất là thơm nữa kia. Không biết ở đây họ trồng cái thứ phân gì mà nó to như thế. Và ngày lễ vào đời đây không biết bao nhiêu một cái mà người ta chỉ nhìn thế này đây. Ví dụ thế. Thì các vị trong cái thấy nó có bao nhiêu điều xảy ra trong đó. Một tràng dài vọng thức của mình gắn vô để sinh khởi. Thế nhưng mà nó vẫn chưa dừng đâu. Nó thêm như một tràng nữa là này buồn, này vui, này giận, này ghét tràn ngập trong cái thấy của chúng ta. Và hầu như trong cái thấy cũng như thế, trong cái nghe cũng như thế, trong cái ngửi cũng như thế. Mình nghe một câu thôi. Thì ví dụ như các vị đã từng là những người đam mê nhạc, các vị nghe câu nhạc của Trịnh Công Sơn. Câu nhạc gì? Hồi nãy trên xe tôi nghe mấy đứa nó bỏ cái CD nhạc cũng hay lắm. Tôi định là nhớ một vài câu để dẫn ra cho các vị nghe, cho các vị đam mê nhạc. Mà bây giờ nó quên. Câu mở đầu nó ra làm sao? Ôi chà. Học trò tôi nó hay tôi nhiều các vị. Chút xíu thầy nói chuyện xong rồi con đứng ra con hát cúng dường cho quý cô bác đây. Ví dụ như các vị nghe cái câu bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, rồi cái câu kế tiếp là gì, đi đâu lanh quanh như đời mỏi mệt vậy đó. Đại khái nó là như vậy, tôi không có nhớ chính xác. Thì cái gì nó sinh ra trong ta? Mình liên tưởng đến những cái vấn đề nó liên hệ đến cái câu nhạc đó. Ví dụ như liên tưởng gần nhất là gì? Ta cứ chạy lanh quanh, ta cứ tìm lợi tìm danh, đi hoài mà cuộc đời nó không biết mỏi mệt sao chịu gì. Rồi có khi cái câu nhạc nó dẫn tới một tông nhạc khác, nó dẫn tới bài nhạc khác, rồi nó dẫn tới cái gì nữa, hình ảnh của cô ca sĩ nọ, cô ca sĩ kia. Các vị đã từng yêu mến những dòng nhạc, ví dụ như dòng nhạc Trịnh Công Sơn hay là của Phạm Duy hay của bất cứ người nhạc sĩ nào, các vị nghe người ta hát một câu thì các vị hồi tưởng đến những cái bài nhạc mà các vị đã yêu mến và những ca sĩ mà một thời các vị cũng đam mê nữa. Rõ ràng là trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm của chúng ta, nó luôn luôn có một tràng dài rất là dày về những hồ sơ lưu trữ về bất cứ cái gì các vị thấy. Thế thì chúng ta ngay cái thấy, ngay cái nghe, ngay cái ngửi và cái nếm, ta đi vào cái cõi gì? Không phải cõi đi về đâu, mà đi vào cái cõi phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn, thưa các vị. Và tất cả mọi thứ phiền muộn bất an ưu tư sầu não nó đều phát sinh từ lúc các vị thấy nghe ngửi nếm. Thấy là phân biệt, nghe là suy nghĩ, lý giải, phân tích, vân vân, và mọi thứ liên hệ nó chập chồng lên trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của các vị. Và mình hiểu cái phần tiêu cực trong cái thấy, cái nghe thì cái phần tích cực như Đức Phật dạy đi thực tập, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Thưa đại chúng, là dễ thực tập vô cùng, không có gì khó khăn cả. Và mình nghĩ là hôm qua mình đã chia sẻ cùng các vị làm thế nào để làm khởi phát năng lượng chánh niệm đó. Tôi nghĩ chắc ở đây hôm qua có vài người có nghe. Thì các vị an trú ngay đến năng lực chánh niệm với tu, nó đâu có gì khó khăn đâu. Các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó sáng bừng trước đối tượng nhận biết. Trong cái thấy thì mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhìn nó tỏ tường, gọi tên đó, dừng ngang đó, đừng thêm nữa. Đây là hoa hồng, đủ rồi, không nói thêm một câu nào. Mình nhìn một con người, thưa các vị, nó dễ sinh khởi những cái phiền não và hồ sơ lưu trữ của mình về người kia nhiều hơn là nhìn một hồng nữa. Tại sao? Nhìn một người thì tất cả những cái thông số về người kia, như là người kia tên gì, con ai, đã từng là bạn bè của ta, đã từng gây phiền muộn cho ta, đã từng làm ta điêu đứng, hoặc là người đó đã từng làm ta rớt tim đâu ba lần, tự nhiên nó tràn lên hết những hồ sơ lưu trữ về người kia khi ta nhìn thấy. có phải không? Cho nên nếu các vị an trú được trong cái thấy, chỉ là cái thấy, thì cái việc cạn nhất đó là các vị cắt được cái gì trước? Phiền muộn, bất an, lo âu, sầu tuổi, vân vân, mọi cái nó rơi rụng liền, không còn lý do gì để dẫn các vị vào con đường buồn phiền, bất an, sầu khổ cả. Trong cái ký ức của mình thì con không hiểu rõ từ từ từ nhưng mà của mình khi mà từ lúc mình mới sanh á mình có cái sự, nhưng mà khi mình lớn lên vì dòng điện xã hội thành ra ví dụ như mình nhìn một cái gì, ví dụ cái hoa hồng, mình biết cái hoa hồng thì tất cả trong mình đã có cái sự liên kết là cái bông đó là hoa hồng chứ nó không phải là cái bàn, chứ không phải là cái ghế. Thì tôi cũng có một cái bước đầu đó là có một cái sự đặt tên trong đó với thầy. Thành ra con hỏi các con là nếu như vậy á, khi mà mình nhìn cái gì mà mình đặt tên thì nó có cái thể gọi là, có thể gọi là cũng còn trong cái thấy, chỉ là thấy không. Thưa các Phật tử, là câu hỏi này rất là hay. Mình phân biệt ra hai phần, tức là trong cái thấy chỉ là cái thấy, và trong cái thấy nó đi vào phân tích, đi vào hồ sơ lưu trữ để lý giải, để xin phiền não bất an. Thưa các vị, chúng ta đều biết một điều là không hề có một sự vật gì trên thế gian này mà không có tên gọi của nó cả. Nếu chúng ta dừng lại ngay nơi cái giây phút đầu kinh văn Phật gọi là sát na đầu đó, các vị tiếp xúc với bất cứ cái gì, cái sát na đầu tiên đó là cái sự nhận biết của các vị về đối tượng, phải không? Rồi kèm với cái thứ hai nữa, nó sinh tức khắc là khi nhận biết là cái tên của mình gọi về đối tượng, tự nhiên nó nảy sinh. Thế nhưng mà cái điều khó khăn cho chúng ta đó là khi cái tên của đối tượng vừa khởi trong đây thì lập tức một tràng dài, tất cả những sự suy nghĩ, phân tích, lý giải vân vân nó kéo dài, nó không dừng. Rồi theo sau đó là những cái tràng buồn vui, bất an, phiền não của chúng ta, và chúng ta không có dừng lại được ngay sát na đầu. Mình dừng lại ngay sát na đầu, quan sát hết mọi đối tượng đối trước mắt mình, mình chỉ nhận diện cái sự có mặt của họ, và nhiều lắm thêm một chút nữa đó là biết tên từng người là đủ, là dừng ngay đó. Còn đằng này mình không dừng lại ở chỗ là sát na đầu tiên nhận biết, biết được tên, mà mình kéo dài rất là xa để đi vào phiền não mông lung rồi mình mới giật mình. Cái đó là cái sai lầm. Cho nên xác định lại là câu kinh Đức Thế Tôn dạy trong cái thấy chỉ là cái thấy, ta dừng lại ở sát na đầu của sự nhận biết. Và điều này mình có thể dẫn chứng để cho các vị có một niềm tin. Trong kinh văn Đại Thừa, Bồ Tát tu thành đạt gần đến quả vị Phật có một hạnh gọi là anh di hạnh. Anh di hạnh là gì? Cái hạnh rất là bé thơ. Tại sao hạnh bé thơ được gọi là hạnh tu cao vời của vị Bồ Tát? Các vị nhìn em bé, lúc mà hồ sơ lưu trữ của nó về cuộc đời nó chưa đi ngang qua nhiều, cho nên nó không có dạy. Do vậy cái thấy của nó đều rạng rỡ cho thiên thần khi nó tiếp xúc với sắc màu và sự vật, có phải vậy không? Các vị đưa một chùm vải đỏ vào nôi em bé, đưa bất cứ một cái gì trước mắt nó thì nó với tay nó chập chờn, nó chụp, nó bắt thôi, và mắt của nó rạng sáng như một thiên thần. Tại vì cái gì cũng lạ đối với nó hết, nó đang thu nhập những dữ liệu vào bên trong tâm thức của nó. Rồi sau này dần dần ta mới dạy cho nó, đây là hoa hồng nghe con, đây là tiền nghe con, đây là bố nghe con, đây là mẹ nghe con. Rồi những cái dữ liệu đó lần lần chồng chất vô tâm thức của nó, rồi lần lần chồng chất thêm là bố con rất dễ thương, mẹ là thiên thần. Cái nó chồng thêm một tầng nữa, rồi lớn lên một tí cái nó gặp cái lúc mẹ nó không phải là thiên thần, cái nó chồng lên một chút nữa, nó gặp bố nó nhiều thiên lâu, cái nó chồng thêm một chút nữa. Từng lớp, thưa các vị. Chứ còn ban đầu nó là thiên thần, ban đầu là anh nhi hạnh, nghĩa là nhìn rạng rỡ sáng ngời, mắt của chúng ta bắt gặp sắc màu, mắt của chúng ta rạng rỡ. Lúc đó có thể dùng cái từ gọi là an trú ngay để chánh niệm hiện tiền, để nhận biết mọi thứ, cho nên mọi thứ nó đều là điều làm cho chúng ta hưng phấn, sinh động và tươi vui. Và chính thực nó là như vậy. Em bé, thưa các vị hình dung coi là có cái gì mà ghê gớm đâu, cái trái banh tròn tròn thế này mà nó chơi cả ngày nó không chán, có phải vậy không? hoặc là con búp bê mình thấy nó có gì đáng giá đâu, hoặc là cái món gì đó, một cái viên đá gì ngoài đường đó mà nó chơi cả ngày không chán. Tại vì đối với nó, thưa các vị, nó mới vô cùng, nó tinh khôi vô cùng, nó không có cái kỷ niệm gì trong đó cả. Nó nhìn, nó khám phá, nó tinh tiêu. Còn chúng ta thì khi mình đặt tên rồi, mình biết nó rồi thì cái gì phát sinh? Tôi biết quá mà, cái thứ hoa hồng này là làm thiếu gì. Nó cũng vậy thôi, màu sắc nó thì nó khác một chút chứ có gì lạ đâu. Cho nên ta chưa hề thưởng lãm. Cái sự nhận biết của ta nó chồng một cái tên vô rồi là ta cứ yên chí rằng mình đã biết hết mọi thứ. Cho nên mình loại trừ hết những cái niềm hưng phấn thưởng lãm của mình đối với cảnh trí, đối với con người, đối với bông hoa. Rồi có thể giải thích thêm để các vị thấy là chúng ta không bao giờ dừng lại sắc na đầu. Ví dụ như các vị, cái tuổi thanh niên của các vị thương cái người hôn phối của mình. Lần đầu tiên gặp người ta, mắt của các vị cũng như em bé vậy đó, cũng sáng rực lên như thiên thần gặp nàng tiên. Và được bao lâu biết tên người ta là nó giảm đi một chút sắc màu của ánh sáng rồi đó. Cái rồi lần lần mình tiếp xúc được 3 lần thấy không phải nàng tiên nữa, mà nó chen vô cái chất gì thôi là lạ. Rồi lần lần, lần thứ 5, lần thứ 7 mình thấy kinh sợ. Cho nên trong ngoài cái lớp thiên thần ban đầu, nó là những cái lớp mà mình thấy ôi trời sao giống như là quỷ dữ vậy. Và thế rồi thưa các vị, bây giờ mình nhìn mình không còn thấy, mình tiếp xúc không còn cái sát na ban đầu rạng rỡ, mà tiếp xúc qua cái ý niệm của mình đã gắn về người kia. Hay nói một cách khác là nhìn người ta là mình chụp mũ liền thôi, người đó dễ ghét, vân vân. Thế cho nên thưa các vị, cái khó chúng ta là không an trú được trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Cái từng sâu hơn, trong đây Đức Thế Tôn dạy nè, nếu anh an trú được trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ là thế nào? Nếu mà chúng ta bỏ ngang qua cái tầng tiếp xúc giữa mắt và sắc vào tai và âm thanh, tầng đó ta không tu được thì tầng thứ hai nó mịn hơn, đó là tầng cảm thọ. Ta phải tu ngay tầng cảm thọ thôi à, đừng để nó trễ hơn nữa. Thế nào là trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ? Và cảm thọ là gì? Ba phần của cảm thọ đó là cảm thọ tích cực, cảm thọ tiêu cực và cảm thọ trung tính. Hay nói một cách khác là niềm vui, nỗi buồn và không buồn không vui, ba phần, phải không? Cảm thọ hỷ lạc và niềm vui, cảm thọ buồn, cảm thọ phiền não. Và hai phần này nó dễ sinh khởi trong chúng ta, và ta dễ đồng nhất mình vào cái cảm thọ gì sinh khởi trong ta. Có niềm vui là mình đồng nhất mình vào thôi à, có cái hỷ lạc là mình đồng nhất mình vào thôi à. Và cái điều hứa hẹn rất chắc đó là khi các vị luyện mình, tan biến mình trong niềm vui, thì cái điều sẽ xảy ra đó là khi cái buồn đến, các vị cũng sẽ biến mất các vị trong cái buồn. Vui và buồn nó là gì? Nó là một đồng tiền có hai mặt thôi. Ta dính với cái này thì nhất thiết ta phải dính với cái kia. Ta dính với niềm vui thì phía sau niềm vui là nỗi buồn. Cái điều này thưa các vị, nó rất là rõ ràng hiển nhiên trong cuộc sống đời thường các vị tiếp xúc thôi. Con mình đi học xa, thứ bảy nó về mừng vô cùng. Thế nhưng mà sau cái mừng vui á, là có cái nỗi lo rồi. Sau cái câu hỏi, mình hỏi cái câu chắc ăn phải xảy ra đó là chừng nào con đi. Nếu nó nói là chiều Chủ nhật con đi thì mình còn lòng còn, lòng còn có được niềm vui. Nó nói thưa bố, thưa mẹ, hôm nay là Mother Day cho nên con về một chút con thăm mẹ thôi rồi con đi liền đó. Thế thì sao? Buồn liền. Vui và buồn nó đến liền tức khắc chứ không có thai các vị. Và khi niềm vui đến thì mình liền đồng nhất mình vào cái vui, chắc chắn cái buồn đến thì mình sẽ đồng nhất mình vào cái buồn. Nếu các vị tin lời Đức Thế Tôn dạy, có thể chứng nghiệm được thánh quả, thì trong cái cảm thọ, chỉ là cảm thọ thì mình tu làm sao đây? Thưa các vị, niềm vui nó dĩ nhiên nó sinh ra trong các vị, chứ nó không phải là không có. Không có nghĩa là mình người tu rồi mình làm cho lòng mình nó chai cứng lại, nó không biết vui là gì, không biết buồn là gì, không biết sầu khổ là gì, không biết cảm nghiệm cái vẻ đẹp của đất trời là gì. Thưa, không phải như thế. Đúng rằng người tu thì rất là mẫn cảm, rất là bén nhạy. Người ta thưởng lãm được cái đẹp nó ít hơn người tu. Người tu giỏi thì nhìn là thưởng lãm được cái đẹp. Tại sao như thế? Tại vì họ lặn hết những cái suy nghĩ, diễn giải, lý giải về những đối tượng của họ thấy trước mắt. Họ an trú tâm ngay hiện tiền nhận biết đó. Họ uống một cốc nước, họ nhìn một bông hoa, họ ngắm một mảnh mây trôi. Thưa các vị, tâm của họ nó an trú ngay cái hiện tượng đó. Họ không có để cho thần trí của họ nó rong riêu, nó bồng bềnh, nó đi chơi, nó phân tích, nó lý giải, nó nói lầm thầm gì hết á. Nó dừng lại ngay bây giờ, nó thưởng thức, nó hân thưởng trọn vẹn cái điều kiện đang mở bài trước mắt đó. Thế thôi. Và cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta cảm nghiệm. Ví dụ như các vị vừa uống nước, rồi các vị vừa lý sự, rồi các vị vừa coi tivi, rồi các vị vừa nghe con của các vị nó nói lèo nhèo đủ thứ chuyện cằn nhằn về cái ngày nghỉ cuối tuần của nó, thì chuyện gì xảy ra? Người nào đó vô tình hỏi chứ, nước này nước gì anh đang uống vậy? Nó, tôi nào cũng biết nước gì, tôi cứ uống rồi tai tôi đang nghe, mắt tôi đang nhìn, và thần trí tôi đang dạo chơi, thì anh hỏi tôi cũng bằng thừa. Thì trường hợp chúng ta là như thế. Cho nên thưa các vị tu một cách giản dị bình thường thôi, thì đời sống của các vị nó là một quà tặng đây cho các vị hân thưởng cuộc đời. Uống một cốc nước, nhìn cảnh trời chiều, ăn một miếng ăn, hoặc ngồi chơi một mình trong căn nhà vắng thôi, các vị thưởng lãm rất là trọn vẹn hương vị của cuộc đời. Nói như thế để trở lại vấn đề người tu, không phải là mình giết cảm thọ nghe, không phải mình loại trừ, không phải mình trở thành cây khô tro lạnh, không có cảm giác là gì, không phải như thế. Mà người tu là gì? Hân thưởng đời sống rất là tràn đầy. Thế nhưng mà cái đặc biệt của người tu hơn chúng ta đó là do vì họ hân thưởng được đời sống, cho nên họ không có bị nhận chìm trong phiền não khổ đau. Còn chúng ta thì chúng ta không hân thưởng được cuộc đời, cho nên ta đồng nhất mình với cảm thọ. Do vậy cảm thọ buồn thì ta buồn, cảm thọ vui thì ta vui. Ta luôn mất mình trong những cảm thọ sinh khởi trong ta. Trong khi nếu các vị tu được một phần bé nhỏ trong lời dạy Đức Thế Tôn, trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ, thì lập tức an lạc giải thoát phát sinh ngay. Và cái điều này không phải nói nghe cho vui tai đâu thưa đại chúng. Cái điều này nói đây cho các vị thực tập với từng cảm thọ sinh khởi trong các vị. Bất cứ lúc nào khi có cái giận lên, đó là một cơ hội tốt để các vị tu đó. Tại sao nó là cơ hội tốt vậy? Thưa các vị, vui thì mình quên. Tại vì mình vui, mình đồng nhất mình vào cái vui rồi mình quên mất. Rồi cái cảm thọ trung tính là nó quang vu, lòng mình nó trống vắng, mình cũng khó bắt được nó. Rồi cái cảm thọ buồn thì sao? Nó chìm xuống, nó làm cho mình ủ ê, cho nên mình cũng không có nắm bắt được cái cảm thọ buồn dễ đâu. Cho nên cái thực tập đầu tiên mà chúng ta có thể làm được rất dễ. Và tôi nghĩ tu rất dễ là những người nóng nảy tu rất dễ. Cái điều này rất thật chứ không phải mình nói để khích lệ gì các vị đâu. Tại sao người nóng tu rất dễ? Các vị hình dung hai điều thì thấy người nóng tánh tu rất dễ. Người buồn á, từ cái buồn trong tâm thức hiu hiu cho đến cái buồn nó hiện ra trên mặt tốn nhiều thời gian lắm. Thế nhưng mà người giận thì sao? Anh chỉ cần bừng cái cơn giận lên thì mặt anh đổi sắc ngay, nó rất là nhanh, có phải vậy không? Một là mặt anh đỏ gay như quan công, hai là mặt anh tím tái lại như tiêu diện. Hai trường hợp nó xảy ra khi người ta giận. Thì từ cái cảm thọ nó tác động đến thân nhanh như thế nào thì chúng ta hiểu rằng nó cạn như thế ấy. Nó là một loại tâm hành cạn nhất trong những tâm hành khác, cho nên khi cái giận nó bừng bừng sinh khởi là cơ hội tốt vô cùng để các vị tuệ tri cái giận của các vị đang có mặt. Tức là lúc bây giờ ta trong cái giận chỉ là cái giận thôi. Mà nếu mình đi sâu vô cái câu Đức Phật dạy thì cái gì nó phát sinh tinh tế trong đó. Khi cái giận đang sinh khởi, anh là người nhìn thấy cái giận rõ ràng, cái giận chỉ là cái giận, anh là người thấy cái giận. Phải vậy không? Và điều này làm được không? Trừ khi không muốn làm, chứ còn các vị làm được đó. Và cái điều này ai làm giùm cho ta? Hỏi thêm câu nữa, ai làm giùm cho ta? Đâu có nhờ ông A mà B nào làm giùm cho các vị đâu. Các vị là chủ nhân của cái giận, các vị là người nhìn thấy được cái giận trong các vị. Và khi các vị nhìn thấy nó, các vị liễu tri, tức là trong cái giận chỉ là cái giận, cái giận nó sinh khởi, nó là đối tượng như bông hoa này, như cái chuông này, như cái ly này. Tôi là người thấy cái giận, tức tôi là gì? Tôi và cái giận nó có khoảng cách rất là rõ ràng. Tôi không phải là giận, phải vậy không? Tôi là người thấy giận mà. Thì thưa đại chúng, cái điều rất là hiển nhiên đó là các vị không có giận. Các vị là người thấy được cái giận. Cái giận là cái đối tượng bị nhận diện, nó bồng bềnh. Và khi các vị làm được điều này thì cái giây phút xảy ra thứ hai đó là gì? Cái giận dịu xuống, cái giận biến mất, chứ không có lý do gì nó tồn tại và nó tàn phá, nó đánh phá mình. Và thưa các Phật tử, là giáo lý Đạo Phật không phải là một loại triết lý trên trời mây, mà giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta cái sự thực tập chắc thực nhất để làm cho đời sống chúng ta có được an lạc và hạnh phúc. Mình chưa nói cái chuyện nhiều hơn, ngay cái giận thôi các vị tu tập ngay trên đó, điều trị ngay trên đó thì hạnh phúc của đời sống ta đã lớn vô cùng rồi. Có nhiều gia đình đổ vỡ vì cái chuyện giận thôi. Và nhiều cái tình bằng hữu xây dựng mất mấy mươi năm mà vì cái giận thôi đổ vỡ. Rồi nhiều người thậm tệ hơn nữa là tai biến mạch máu não do cái giận thôi thưa các vị. Máu đang bình thường, giận lên là nó lên 180 trên 140. Rất là dễ. Và càng già thì cái đại họa của cơn giận nó tàn phá người ta vô cùng thưa các vị. Dường như mình có nói cho các vị biết là mình có một anh Phật tử, anh có một câu châm ngôn, anh nói là giận là tự sát. Anh không phải nói với ai xa lạ, nói với vợ anh, nó là thuốc độc để trước mặt. Không cần uống đâu, cứ giận lên đi là tự sát, là uống thuốc độc là tự chết đó. Và thưa các vị, chị bị sai biến một lần cho nên có lẽ anh cũng có kinh nghiệm chuyện đó. Anh chắc anh đã từng chọc giận chị, một, hoặc là chỉ từng giận ai đó là hai, và may mắn thay là chị chưa chết. Và câu nói nó rất là hiệu quả thưa các vị. Ngay cái phần cản nhất, dễ nhận diện nhất là cái giận của các vị. Nó sinh khởi thì các vị có quyền trong cái giận chỉ là cái giận được, chứ đâu có khăn chi, phải không? Đức Thế Tôn dạy là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng. Mình chỉ đi cái phần rất cạn, là từ năm căn đối với năm trần, và từ cái phần tinh tế hơn một tí, đó là từ những cái cảm thọ của các vị sinh khởi, các vị nhận diện đó, trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ. Hoặc mình phân nhỏ nó ra là trong cái giận chỉ là cái giận, trong cái buồn chỉ là cái buồn, trong cái bất an chỉ là cái bất an. Nó là một đối tượng bị tôi thấy, tôi là cái thấy nỗi bất an, tôi là cái thấy cái nỗi buồn, tôi là cái thấy nỗi lo lắng sầu tư, tôi là người thấy thất vọng, là cái bị tôi thấy. Thì thưa các vị, trần gian này không có một con người nào cần phải tự sát cả. Buồn nấu ruột rồi nó cũng ra đi, có phải không? Giận sôi gan rồi cái giận nó cũng hết, chứ cái giận hoài sao? Tức tối trăm chiều, nhưng mà cái tức tối rồi nó cũng dịu xuống, nó ra đi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, nếu nó là thiệt thì nó ở luôn với các vị rồi, nó đâu có ra đi. Còn lần này nó do nhân duyên sanh, nó do ta mời gọi, nó do ta làm sinh khởi. Và cái gì nó sinh khởi thì nó đi theo cái quy luật là biến hoại, chết mất ra đi, sinh rồi diệt, đó là chuyện bình thường. hành tinh này nó có cái chiều dài thọ mạng là 10 tỷ năm. Đó là cái chiều dài thọ mạng trung bình của nó. Thế nhưng mà loài người tàn phá nó thì có khi nó sống không tới 10 tỷ năm. Có phải vậy không? Họ khoan đất, họ lấy dầu thô lên, họ đốt dần dần, cái tỷ trọng hành tinh nó nhẹ đi, nó lệch đường quay của nó, ai mà biết được nó va vô cái chi. Thế thì người ta có quyền làm cho một cái vật thể không có tình thức như hành tinh này mà nó chết hoặc nó sống dài. Thì đời sống của các vị, thưa đại chúng, là các vị cũng có quyền làm cho đời sống của các vị chấm dứt sớm hay kéo dài, không phải khó khăn. Đó là cái mặt cạn của hiện tượng vật lý mà nói. Rồi hiện tượng tâm lý, thưa các vị, cái giận là một hiện tượng tâm lý, nó sinh khởi trong các vị. Các vị có quyền làm cho nó kéo dài, rồi các vị cũng có quyền làm cho nó bốc khói bay đi được chứ, có phải không? Và cái chuyện làm cho nó kéo dài thì dễ ồn mà, ai làm chẳng được. Các vị đã từng làm chuyện đó mà. Cái giận nó vừa sinh khởi đầu tiên như một que diêm thôi, bằng sáng thôi. Thế nhưng mà mình đâu có dạy khờ để cho nó tàn uổng vậy, cho nên mình làm cách nhúng lửa thêm, bỏ củi thêm, gầy lửa để cho nó cháy bừng bừng lên, chứ mình có dạy chi để cho nó tắt uổng. Và ta đã từng làm như thế. Một người kia dù có đáng giận mấy, thế nhưng mà cái chuyện gây hấn phiền muộn của họ đổ vào đời sống ta, nó đã đi qua 5 ngày rồi. Thế nhưng mà mình đâu có bằng lòng để cho mọi chuyện nó đi qua một cách gì dễ không vậy. Mình đã tốn cơm tốn gạo giận bữa trước rồi, cho nên bữa nay gặp lại là mình làm gì? Mời cái giận ghé lại và làm cho nó sôi sục căm hờn lên, thưa các vị. Và cái điều này, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta quá ư là vụng về. Ví dụ như các vị bị người ta chọc tức, người ta chọc tức xong có khi người ta về người ta ngủ ngon ơ à, người ta cũng thích chí nữa. Chọc cho mình tức được là người ta thích vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì họ chọc để cho mình tức, mà mình không tức thì mình mới thắng được người ta. Còn này chọc để cho mình tức, mà mình tức có nghĩa là các vị trúng kế người ta trước tiên, họ đã thích chí rồi. Chọc cho mình giận mà mình nổi giận là mình đã mắc mưu người ta rồi, thì họ đã thích rồi. Rồi hôm sau gặp lại mình, mình lại nổi một cái cơn giận lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư nữa, thì họ càng cười lớn vào mặt mình. Nó nói chết chi, không giận nó thì còn có nước để nói chuyện. Còn này giận nhiều ngày như thế, họ tự tàn phá họ như thế, họ tự hủy hoại đời sống họ. Họ cười thứ nhất là vì mình quá ngu. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là họ muốn mình chết sớm, mà mình đi vào cái con đường đó là mình trúng kế người ta rồi, thưa các vị. Và thông thường đời sống chúng ta là như thế. Chúng ta cứ luyện đời mình vào những cái điều đó. Giá như mà chúng ta biết một điều là mọi quy luật của vật lý nó đều sinh và diệt, thì mọi cái quy luật của tâm lý nó cũng đi theo cái con đường sinh và diệt chứ. Hãy để cho nó sinh và diệt tự nhiên thôi, chẳng cần tu chi các vị cũng trở thành thánh. Thật nó là như vậy. Cái quy luật tự nhiên là cái cơn giận của các vị nó tràn lên rồi nó ra đi, chứ nó nào hề ở lại nơi các vị lâu đâu. Thế nhưng mà các vị không bằng lòng như vậy, các vị lôi nó lại, ghi vào âm bản, lưu vào hồ sơ, cho đến nỗi là nó cả bao nhiêu nghìn ít về cái buồn, cái giận trong đời sống các vị, đến nỗi vừa mở máy ra thì trên cái monitor hiện hình lên, không phải là hình của cái nguyên bản của máy mình đâu, hiện lên toàn là những hồ sơ lưu trữ tràn đầy trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta vụng về vô cùng. Và khi các vị thực tập được điều Đức Phật dạy là trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng, thì ngang đây đủ thành thánh chưa? Thành thánh rồi, thành thánh rồi. Mình nhìn có cả một cuộc đời mình, mình chạy vại, mình tìm tòi, để tìm tòi cái gì cái đã? Tìm tòi những cảm thọ hỷ lạc. Cảm thọ hỷ lạc đó, nếu ở mức độ cạn thì hỷ lạc của chuyện ngũ dục lục trần, nó làm cho mình có được một chút hạnh phúc, một chút sung sướng trong khi ăn, trong khi nhìn, vân vân. Rồi cái hỷ lạc sâu hơn của cảm thọ là gì? Kích thích tâm thức mình bằng nhiều cách lắm. Nghe một dòng nhạc thấy hưng phấn, coi một cuộn phim cảm thấy hưng phấn. Rồi cái hỷ lạc mà nó dìm chết cuộc đời mình nhiều nhất là, thưa các vị, đó là những cái loại hỷ lạc, giống như các vị đi vào những cái sòng bạc casino, casino nó mở ra đầy mà, chỉ cần vô vài lần thôi là coi như sự nghiệp 30 năm, 50 năm gầy dựng của một số người tan thành mây khói. Toàn là chúng ta đi tìm những cái cảm thọ hỷ lạc. Và nếu các vị quán chiếu được là mọi cảm thọ hỷ lạc nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi, nó không phải là cái gì bền bỉ nhất, thì cái điều đầu tiên là ta không có ngược xuôi tất tả đi tìm những cái hỷ lạc đâu. Và ngang nơi đó thì đời sống ta dừng lại ngay nơi thân tâm này, ta có cái niệm tri túc vững vàng và hỷ lạc với đời sống của chính ta, thì ngay nơi đó hạnh phúc nó đã đến với đời sống đã bị rồi, chưa nói chi cái chuyện thực tập nhiều và sâu xa hơn. Và nếu mình thực tập giỏi hơn thì thưa các vị, cái chuyện thành tựu được quả vị thánh an lạc giải thoát là cái chuyện trong tầm tay của các vị, chứ không phải chuyện khó đâu. Có điều mình không thể dừng lại như lời Đức Thế Tôn dạy, và mình đọc lại Đức Phật dạy: này Pahiya, ông cần phải học tập như sau: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Như vậy nên với ông các pháp được quán chiếu và thành tựu được thánh quả A La Hán. Có khó gì đâu. Và thưa các vị, lời Phật dạy ngắn chừng đó thôi chứ đâu có nhiều. Và chúng ta cũng đâu cần học trăm kinh nghìn sách, biết mong manh, chúng ta chỉ cần áp dụng một phần bé nhỏ trong cái thấy chỉ là cái thấy. Hoặc là khi cảm thọ trong các vị sinh khởi, các vị hãy nhận biết rằng cái cảm thọ chỉ là cảm thọ, không hơn. Thực tế là cảm thọ nào cũng sinh khởi rồi lặng lẽ ra đi không hình không bóng, chứ nào hề có cảm thọ hạnh phúc vui sướng nào đã ở lâu với các vị đâu. Các vị có một bữa ăn thật là ngon với bằng hữu bạn bè, có cái niềm vui rộn rã hưng phấn trong một buổi chiều, thế nhưng buổi chiều đi qua rồi, bây giờ cái niềm vui hay cái sự rộn rã nó còn lại trong tâm thức các vị không? Không. Dù mình hồi ức lại nó cũng không có thể làm xôn xao lòng mình được. Cái kỷ niệm đậm nhất trong một đời sống con người đó là cái giây phút đầu các vị gặp người bạn đời của các vị. Tôi nghĩ chắc đó là kỷ niệm lớn nhất của một đời người. Nó nổ ra như một tiếng sét mà, người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy. Thế nhưng mà bây giờ 50 năm, 30 năm, 20 năm đi qua, các vị hồi tưởng ra cái giây phút đó nó có làm lòng nó bị xôn xao lại như vậy không? Không hề. Có chăng đó là có một chút gì cay đắng trong đây, mình thấy hối hận vô cùng nữa thì có, nếu có thể. Thưa các vị, cảm thọ nó vốn là cảm thọ, dù cho cảm thọ đó là loại cảm thọ gì đi nữa, đến với đời sống các vị nó rớt xuống như một tiếng gầm, thế thì nó vẫn là một loại cảm thọ đến và đi qua trong cái chiều sinh diệt của nó mà thôi. Và nếu chúng ta nhận biết như thực về nó, thế thì đủ để giải thoát được tất cả những buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn giữa thế gian.